Siêu cấp cưng chiều, chương 700, cá lọt lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tùng Hải vững như Thái Sơn, cúi người cầm bao thuốc lá, rút một điều ra. Thiêu Diễn, có một số việc đã định sẵn không thể tránh khỏi, công đừng một tưởng ba biết tất cả những cố giấu mấy đứa. Cái ngày nhà họ Mộ xảy ra chuyện, vừa khéo ba phải rời khỏi Park Ma. Đến khi ba biết tin, đã là hôm sau, M2 ỏi thứ cũng đã muộn. Ông đè bật lửa, hút thuốc, ba vốn không để vào mắt kẻ điệu hổ Ly Sơn này, nhưng ba đã sai lầm khi quá tin vào thực lực bẩy của nhà họ Mộ. Thường Úc lạnh lùng gây tàn thuốc, ba chắc chắn cô ấy là con cái nhà họ Mộ. Không lâu sau, có người gõ cửa phòng làm việc, các viên cảnh sát đồng loạt quay đầu, thấy một ông già đi cạnh phó cục trưởng, lập tức khách sáo chào hỏi. Cụ Minh, cậu đến rồi, gia chủ nhà họ Mộ, Minh Chí Viễn đã hơn 80. Ông cụ mặc trang phục thời Đường chậm rãi bước vào, qua kính một chiều, đồng tử hơi đục nhìn Lê Tiếu chằm chằm không chớp mắt. Thường Tùng Hải ngừng động tác hút thu bảy ốc, đôi mắt giấu sau cặp kính hiện lên ý cười nhàn nhạt. Con bé do ba đích thân đưa đến Nam Dương, sao có thể nhầm được? Thường Úc xoay người ngước hai mắt, là ba à? Thường Tùng Hải thở dài buồn rầu, lứa con cháu nhà họ Mộ có ba người chết yểu. Ngạo Phàm và Ý Lam đã sớm cảm giác được thế lực các không phe ngo ngoe, thế nên năm đó sau khi sinh con bé, đã nhờ ba đưa cho nhà họ Lê ở Nam Dương. Ít hầu Thương Úc nhấp nhô, giọng hơi khàn. Sau đó, Thương Tùng Hải đứng dậy, chậm rãi đi đến cạnh giá trà, hồi tưởng lại kể ra. Sau khi sinh được một ngày, ba đã đưa con bé đi. Ý Lam tuyên bố với bên ngoài con bé chết yểu, sau đó. Chưa đến nửa tháng, cả tộc họ Mộ xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, tại cục cảnh sát khu thành cũ, cảnh Ý Lam, gương mặt cô nàng hăng hái lật đổ toàn bộ thị trường chứng khoán gần như có thể chồng khít lên gương mặt trước mắt. Cô chính là con của cảnh Ý Lam, không cần nghi ngờ. Chẳng trách năm đó nhà họ Mộ tuyên bố cảnh Ý Lam sinh non, xem ra. Họ đã sớm có chuẩn bị cho việc bị giải quyết tận gốc. Minh Chí Viễn hơi lảo đảo, chống một tay lên góc bàn. Tay kia xoa hai bên huyệt thái dương. Mọi người cứ thẩm vấn theo trình tự, dù kết quả thế nào, vùng đất của nhà họ Minh tôi không thể chịu tổn thất uổng công. Mấy viên cảnh sát chợt nhìn sang phó cục trưởng, nét mặt khó xử. Minh Chí Viễn là người chịu tổn thất, người ta yêu cầu bồi thường cũng là hợp lẽ. Nhưng sau lưng cô gái này lại là thương thị Park Ma, thể gia Đông Y có quan hệ tốt với tù trưởng, họ không thể đắc tội với cả hai bên được. Cách chương.